Lúc những yêu thú cùng nô lệ võ tu bị bắt, thực lực cũng không nhất định là rất mạnh, mặc dù bị giết chết, chủ nhân tù đấu trường cũng không quan tâm. Dựa vào những trận chiến đấu sinh tử, yêu thú không ngừng trở nên khát máu, nô lệ võ tu cũng không ngừng mà trở nên cường đại. Lúc đó, bọn họ mới có giá trị. Chủ nhân của tù đấu trường sẽ lựa chọn một ít để mình sử dụng, còn có thể chọn một ít để bán đấu giá. Đó mới là mục đích của bọn họ. Chúng ta thì dựa vào yêu thú cùng nô lệ võ tù trong tù đấu trường để rèn luyện phát triển mình. Chủ nhân của tù đấu trường cũng giống vậy, lợi dụng chúng ta, dùng máu tươi của những người như chúng ta để làm cho yêu thú cùng nô lệ võ tu của bọn họ không ngừng lớn mạnh. Lâm Phong ngớ người, hắn thật sự không nghĩ xa như vậy. Đúng thế, một gã nô lệ võ tu có thể sống sót sau vô số trận chiến sinh tử, giá trị thật sự không thể lường được. Nếu làm dùng để bồi dưỡng, tất sẽ trở thành cao thủ kinh khủng, được chủ nhân tù đấu trường lợi dụng. Còn về vấn đề nguyên thạch trao thưởng, khi chúng ta tiến vào thành này thì phải nộp nguyên thạch, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nơi này nhiều người như vậy, ngươi tính thử được bao nhiêu? Ngoài ra, muốn ngồi ở hàng phía trước, lại lấy một người một khối nguyên thạch trung phẩm, ngươi lại tính xem được bao nhiêu? Vấn Ngạo Tuyết kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, đúng là hắn suy nghĩ quá nông cạn rồi, chỉ nghĩ tới khi yêu thú hoặc nô lệ võ tu bị giết là phải giao ra nguyên thạch, nhưng quên đi tù đấu trường đã hấp dẫn bao nhiêu người tới đây. Lúc này, lão già đứng trong lao tù, cất cao giọng nói, hạt hồ, linh yêu thú cấp 4, chiến tích, 28 trận thắng. Mọi người nghe được lời này đều hít sâu một hơi, 28 trận thắng. Thật là khủng khiếp, như vậy cũng có nghĩa là có 28 tên võ tu chết ở trong miệng con hạt hồ này. Người có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 tham gia tù đấu, thắng được thưởng 20 khối nguyên thạch trung phẩm. Người dưới linh vũ cảnh tầng 4 tham gia tù đấu, thắng được thưởng 100 khối nguyên thạch trung phẩm. Lão già nói tiếp một câu, ngay sau đó liền ra đứng ở cửa lao tù, chờ đợi người tham gia tù đấu. 20 khối nguyên thạch trung phẩm. Rất nhiều, Lâm Phong thầm nghĩ, 20 khối nguyên thạch trung phẩm, cũng chính là 2.000 nguyên thạch hạ phẩm, có thể tu luyện 2 năm trong tầng thứ 4 của tháp tu luyện ở học viện. 2 năm, đây là một khái niệm rất kinh khủng, dùng tính mạng làm tiền đặt cược, thù lao lấy được cũng rất kinh khủng. Lâm Phong thầm nói, hắn phát hiện ra Vân Hải Tông rất nghèo, chủ nhân của thành trong thành này có được nguyên thạch với một con số đáng sợ cỡ nào. 20 khối nguyên thạch trung phẩm, có thể mua một nhóm nô lệ võ tu rồi, còn có thể đổi lấy một vài công pháp võ kỹ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không chút lựa chọn đứng dậy, đạm mạc nói, trận tù đấu này, ta tới đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, dấu ấn nô lệ trận tù đấu này, ta tới đi. Giọng nói của Lâm Phong cũng không lớn, nhưng rất rõ ràng, đủ để mọi người đều có thể nghe được. Mọi người kinh ngạc nhìn về Lâm Phong, một người trẻ tuổi thật thanh tú, hắn lại muốn đấu cùng hạt hồ. Có thể nói, mỗi một người bước tham gia tù đấu, thực lực cũng không kém. Bọn họ không dám lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn, chỉ có thật sự nắm chắc mới làm như vậy. Nhưng dù sao, vẫn có 28 người chết trong miệng con hạt hồ này rồi. Từ đó cũng đã thấy được con hạt hồ này mạnh mẽ bao nhiêu. Võ tu với linh vũ cảnh tầng 4, muốn thắng được con hạt hồ này, rất khó. Về phần người có tu vi dưới linh vũ cảnh tầng 4, lại càng không cần phải nghĩ. Vì vậy đối phương mới dám bỏ ra cái giá 100 khối nguyên thạch trung phẩm, đó là điều mà không có người nào có thể nhận được. Mấy người bạch trạch thấy Lâm Phong đứng lên, đều lộ ra nụ cười âm lãnh. Xem ra lại có một tên đệ tử hệ tướng tinh phải chết trong tù đấu trường. Đáng tiếc, còn muốn xem hắc ma nhục nhã hắn, e rằng phải thất vọng rồi. Tên nam tử áo vàng âm lãnh cười, Lâm Phong lại muốn tù đấu với con hạt hồ, muốn chết. Dân đen chính là dân đen, chỉ vì nguyên thạch, ngay cả cái mạng cũng không cần, nhưng mà cũng chỉ là một cái mạng tiện, cũng không đáng mấy đồng. Lâm Phong đảo mắt nhìn qua tên thanh niên áo vàng, mắt lộ vẻ đăm chiêu. Tù đấu trường cho phép người và người tiến hành tù đấu,

người tham gia tù đấu, nếu cùng cảnh giới mà thắng thì được thưởng 20 khối nguyên thạch trung phẩm. Về phần người có tu vi dưới linh vũ cảnh tầng 3, thắng được thì thưởng 100 khối nguyên thạch trung phẩm. Lão già dẫn tên nô lệ võ tu vào trong lao tù mở miệng nói. Tất cả mọi người đều kinh hãi, 16 trận thắng, so với con hạt hồ thì còn thua 12 trận, nhưng người chiến thắng lại có phần thưởng giống nhau. Từ điểm này đã có thể thấy được, bên phía người của tù đấu trường rất tự tin với tên nô lệ võ tu này, so với hạt hồ còn lớn hơn. Bạch Trạch, linh vũ cảnh tầng 3, cũng giống ngươi. Lúc này, tên áo vàng cách Lâm Phong không xa nói với Bạch Trạch một tiếng. Bạch Trạch nghe được liền hít mắt, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói, ta đi, được lắm. Tên thanh niên áo vàng lộ ra nụ cười. Bạch Trạch đứng dậy, đi xuống bậc thang, mấy bước đã tới trước cửa lao tù, khẽ gật đầu với lão già kia. Lão già kia thấy Bạch Trạch, khẽ nhíu mày nói, tên nô lệ võ tu này rất lợi hại, ngươi thật sự muốn tiến hành tù đấu. Ừ, Bạch Trạch gật đầu khẳng định, lão già này mới để Bạch Trạch tiến vào trong tù đấu trường. Hừ, trên khán đài, Vấn Ngạo Tuyết Tuyết hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không vui. Lâm Phong cũng có chút kỳ quái, lão già kia vậy mà nhắc nhở Bạch Trạch, lúc hắn vào trong lao tù hạt hồ, cũng không có người nào nhắc nhở hắn là hạt hồ rất lợi hại. Lâm Phong, tên nô lệ võ tu kia phải xui xẻo rồi. Vấn Ngạo Tuyết nói một tiếng, Lâm Phong có chút kỳ quái nhìn y, hỏi, tại sao lại nói vậy? Thực lực của y ta đã thấy được, cũng không có gì đặc biệt. Ta xem ra, y chưa chắc là đối thủ của tên nô lệ võ tu kia. Bạch Trạch không có khả năng thắng, nhưng mà, ngươi biết tù đấu trường này do ai phụ trách sao? Vấn Ngạo Tuyết lại nói một tiếng, Lâm Phong ngơ ngác, kinh dị nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Tù đấu trường hôm nay là do Bạch gia chịu trách nhiệm, chính là gia tộc của Bạch Trạch. Vấn Ngạo Tuyết đạm mạc nói. Lâm Phong có chút giật mình, khó trách lão già kia sẽ nhắc nhở Bạch Trạch. Thì ra là như vậy, nơi này là do gia tộc Bạch Trạch chịu trách nhiệm. Tù đấu trường có nhiều người xem như vậy, nếu thực lực Bạch Trạch không bằng, chẳng lẽ bọn chúng còn chơi trò gian lận sao? Ha ha, ngươi quá coi thường những tên quý tộc này rồi. Bọn chúng từ trước tới giờ chỉ coi trọng mục đích, không để ý quá trình. Vấn Ngạo Tuyết nhàn nhạt cười, một bộ ta đây rất hiểu. Lúc này, trong tù đấu trường, tên nô lệ võ tu thấy Bạch Trạch đi vào, một luồng lệ khí từ trên người phóng ra, phi thường lạnh lẽo. Hai tròng mắt bị mái tóc loạn che khuất, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương làm cho Bạch Trạch có chút chùn chân. Chết! Tên nô lệ võ tu phun ra một chữ âm lãnh, thân hình gã lao tới đánh thẳng vào Bạch Trạch. Phạm là người tiến vào tù đấu trường, cũng là người muốn mạng của gã, nếu Bạch Trạch không chết thì chính gã phải chết. Cái xiềng sắt kia động nhiên vọt lên không trung, giống như một trường thương hình độc xà, mang theo tiếng gió rít mà đâm về Bạch Trạch. Thật là nhanh. Bạch Trạch thấy xích sắt đã đâm tới trong trước mắt, thân hình tránh qua, đồng thời, một luồng cuồng phong nổi lên, Bạch Trạch trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, theo gió mà động. Cổ phong vũ hồn. Lâm Phong thấy một hư ảnh hình gió lốc xuất hiện phía sau Bạch Trạch, lẩm bẩm một tiếng. Lần trước, Bạch Trạch cao ngạo vô cùng, nói mình là thiên tài bực nào, nhưng kết quả, một ngón tay của Lâm Phong cũng không tiếp được, thậm chí vũ hồn cũng không kịp thả ra đã bị quất cho một bạt tai, vô cùng vang dội. Nhưng tuổi của Bạch Trạch chưa tới 18, nếu ở chỗ khác, thậm chí là ở Vân Hải Tông cũng được coi là thiên tài. Nhưng nơi này là Hoàng Thành, là nơi thiên tài tụ tập, người ưu tú hơn Bạch Trạch rất nhiều, vì vậy, thiên tài cũng không đáng gọi là thiên tài. Tên nô lệ võ tu không thèm nhìn Bạch Trạch một cái, trong mắt vẫn thâm thủy u lãnh, xiềng xích trong tay rung lên, liền quét ngang mà ra, gào thét giữa không trung, thật là bá đạo. Bạch Trạch rung động, không dám đón đỡ, thân hình lần nữa lùi về sau. Ngay lúc đó, một sợi dây leo hơi có vẻ hư ảo yên lặng xuất hiện, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy thân thể Bạch Trạch. Xiềng xích lần nữa hóa thành trường thương, đâm thẳng vào trái tim Bạch Trạch. Không có một động tác dư thừa nào, từng chiêu đều đẩy Bạch Trạch vào tử địa. Bạch Trạch kinh hãi khiếp vía, thân thể giãy giụa, Song trưởng mãnh liệt rung lên, một cơn lốc mang theo túc sát chi khí cuốn lấy xiềng xích, cho bụi đầy trời. Song, lúc này thân thể Bạch Trạch đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ từ trên dây leo truyền đến, kéo lấy thân thể y về phía trước. Mà tên nô lệ võ tu mượn thân thể Bạch Trạch, lướt qua một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp xuất hiện ở bên sườn Bạch Trạch, trường thương bằng xích, âm thầm đâm tới. Thật là mạnh. Trên khán đài, từng tiếng gào thét kinh hãi truyền ra, lực khống chế của tên nô lệ võ tu này quá mạnh mẽ, mỗi một động tác đều giống như được tính toán kỹ lưỡng, mau lẹ, lão luyện, giết người. Về phần Lâm Phong, hai chân mày nhíu chặt, đó là đằng mạn vũ hồn, loại vũ hồn này, hắn đã từng thấy qua. Bằng hữu của Hàn Man, Phá Quân, cũng có loại vũ hồn này. Phá Quân, Quân, nô lệ. Ánh mắt chớp động không ngừng, Lâm Phong gắt gao ngó chừng tên nô lệ võ tu kia, là trùng hợp sao? Đối phương chỉ là có vũ hồn giống nhau, hơn nữa còn lấy chữ quân làm tên. Bịch, ở bên trong tù đấu trường, Bạch Trạch vội vã ngăn cản, nhưng sao có thể cản được lực lượng trùng kích của trường thương xích sắt, lồng ngực nhận lấy một đòn nặng nề, thân hình bay ra ngoài, thân thể tên nô lệ võ tu rung lên. Mang theo trường thương xiềng xích lao thẳng tới Bạch Trạch, chỉ có giết chết đối phương, tù đấu mới được coi là kết thúc, gã mới có thể không chết. Dừng tay, ngay vào lúc này, một tiếng quát to vang lên, thân hình tên nô lệ võ tu khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn lão già đang đi tới. Cuộc chiến đấu này, đến đây kết thúc. Lão già đạm mạc nói một tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến đây chấm dứt. Mỗi trận trong tù đấu trường, chỉ có một bên chết đi mới được xem là kết thúc. Đây là quy tắc của tù đấu trường, tại sao có thể chấm dứt bây giờ được? Xem ra, người tham gia tù đấu có quan hệ không cạn với lão già này. Mọi người lại nhớ tới lời nhắc nhở của lão già với Bạch Trạch, trong lòng không khỏi suy đoán, cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Tù đấu còn chưa kết thúc, tại sao có thể chấm dứt? Tên nô lệ võ tu khàn khàn nói, nhìn thẳng vào lão già. Lão già cau mày, sau đó liền lộ vẻ âm trầm, một tên nô lệ lại dám cãi lời lão. Ngươi đã muốn tù đấu, ta thành toàn cho ngươi. Lão già âm trầm cười, để man thú đi vào. Lão già vừa nói xong, tại một cửa tối trong cũi, có một tên trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Làm cho người ta kinh ngạc là, tên trung niên này lại cưỡi trên một người đi ra. Người này có tay có chân, rõ ràng là một nhân loại. Chỉ là, gã dùng hai tay hai chân mà bò ra. Hơn nữa, tứ chi cùng cổ họng của gã đều khi khóa sắt khóa chặt. Một đầu xích sắt thì nằm trong tay tên trung niên. Quân, ở trong đám nô lệ võ tu, trừ man thú ra, ngươi là kẻ khó thuần phục nhất. Mà hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đó chính là kết quả, đã bị thuần phục thành thù. Hôm nay, ta muốn ngươi cùng man tù đấu. Người thắng, sống. Kẻ bại, chết. Lão già u ám nói. Lúc này, ánh mắt của quân lạnh lùng chí cực mà nhìn lão, dường như muốn xé nát lão mà nuốt sống. Vậy mà muốn y chiến đấu với man. Đám xúc sinh này. Tên man đang ngục trên mặt đất, nghe được lời này liền ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao ngó chừng lão già, vô cùng ác độc. Thấy tên man thú này ngẩng đầu lên, trên khán đài, tại vị trí của Lâm Phong, một luồng khí tức vô cùng băng hàn, điên cuồng phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, huynh đệ hàn khí băng hàn này lan tràn ra, giống như đến từ âm phủ, lạnh đến tận xương tủy. Ở bên cạnh Lâm Phong, thân thể Vấn Ngạo Tuyết cứng đờ, trong lòng hơi run lên, đôi mắt chuyển qua kinh dị nhìn Lâm Phong. Đôi mắt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết hiện lên những tia sáng khác thường, y không chớp mắt chằm chằm nhìn Lâm Phong. Y không hiểu vì sao trên người Lâm Phong lại phóng xuất ra khí lạnh đến như vậy. Không chỉ có Vấn Ngạo Tuyết, mấy người ở bên cạnh Lâm Phong như Liễu Phỉ, Tĩnh Vân, Đoàn Phong, Viên Sơn tất cả đều cảm thấy lạnh đến nỗi thân thể cứng đờ. Tất cả bọn họ đều chằm chằm nhìn Lâm Phong. Duy chỉ có Tĩnh Vân ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong xong lập tức lại quay về phía tù đấu trường. Ánh mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt Hàn Man. Chỉ thấy hai tay hai chân người được gọi là man thú này toàn bộ đều bị khóa chặt. Trên mặt có khắc dấu ấn nô lệ, cũng là một chữ man to đậm dữ tợn. Mặc dù như vậy, Tĩnh Vân vẫn nhìn thấy những nét quen thuộc ở trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi kia. Hình ảnh người thanh niên đôn hậu khỏe mạnh trước kia lại một lần nữa hiện ra trong đầu của nàng. Tuy nhiên dù nàng có cố gắng thì trước sau cũng không thể trùng hợp với cái man thú trước mặt kia. Sự tương phản thật quá lớn. Hàn Man, Tĩnh Vân khẽ thốt ra nhưng có vẻ như không tin tưởng lắm. Nàng mong rằng mình đã nhìn nhầm, nàng không muốn tin rằng cái thân ảnh trước mặt kia lại là Hàn Man. Nhưng mà khi cảm nhận được khí lạnh trên người Lâm Phong thì Tĩnh Vân biết rằng nàng đã không nhận sai. Nô lệ võ tu bị cho là giá thú kia đúng là Hàn Man. Cắn chặt đôi môi, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tĩnh Vân giờ đây đã tràn đầy thù hận. Bọn súc sinh này lại có thể đối đãi với Hàn Man như vậy. Ây, Vấn Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, y nghe được giọng thì thầm của Tĩnh Vân lập tức quay sang nhìn. Y cũng nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt tràn đầy thù hận của Tĩnh Vân, trong mắt y không khỏi hiện lên vẻ khác thường. Nàng cùng với Lâm Phong nhận ra người kia. Vấn Ngạo Tuyết hỏi Tĩnh Vân. Tĩnh Vân cắn chặt môi khẽ gật đầu, người ấy là bạn của ta và Lâm Phong. Nghe được những lời này của Tĩnh Vân, tất cả những người khác toàn thân đều run lên. Chả trách trên người Lâm Phong phóng thích ra lãnh ý mãnh liệt đến như thế. Hóa ra tên võ tu nô lệ này là bạn của Lâm Phong. Ha ha, ta đã nói người của hệ tướng tinh hệ sao có thể oán trời trách người, đồng tình với nô lệ. Hóa ra là có bạn bè là nô lệ. Dân đen quả nhiên cũng vẫn là dân đen, lại làm bạn với nô lệ. Đám người thuộc hệ quý tộc ở phía sau vừa rồi cũng chú ý tới lãnh ý trên người Lâm Phong. Giờ phút này nghe thấy Tĩnh Vân nói chuyện với mọi người như vậy không khỏi nở một nụ cười sắc láo, nói to lên. Ha ha, bạn bè của bọn hắn là nô lệ, bị người ra đem làm giá thú để cưỡi. Gã thanh niên mặc áo màu vàng không kiêng nể gì nói giọng châm biếm, cảm giác như được xuất một khối khí lớn ra khỏi miệng. Ánh mắt Lâm Phong mang theo ý lạnh lẽo đến cực điểm chậm rãi chuyển qua, cuối cùng dừng lại trên người gã thanh niên mặc áo màu vàng kia. Nhìn thấy ánh mắt này, toàn thân gã thanh niên mặc áo vàng run lên, trong lòng lạnh như băng nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ánh mắt thật lạnh lẽo, đồng tử thật vô tình. Lúc này đôi con ngươi của Lâm Phong một màu xám ngắt, băng hàn, sơ xác tiêu điều, không có một chút nhân tính nào. Dân đen, gã thanh niên mặc áo vàng kia cắn chặt hai hàm răng, từ trong kẽ răng hai tiếng được thốt ra. Gã cảm thấy gã bị ánh mắt Lâm Phong hù dọa, làm sao gã lại có thể bị ánh mắt của Lâm Phong hù dọa. Gã vừa dứt lời, một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến làm cho gã thanh niên mặc áo vàng này run lên. Tiếng động ầm vang này làm cho trên lưng gã toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Lâm Phong ngồi xuống ghế đá bị Lâm Phong một chưởng đánh sập. Những khối đá vỡ vụn văng tung tóe, còn Lâm Phong thì từng bước sải bước đi ra. Lại một tiếng ầm vang động truyền ra, những khối đá cuồng loạn bay múa, bụi bay mù mịt trên không trung. Gã thanh niên mặc áo màu vàng kia lại một lần nữa run lên. Lúc này Lâm Phong đã tới bên cạnh gã, xòe bàn tay ra nhanh như một tia chớp chộp ngay lấy thân thể gã. Giờ khắc này gã thanh niên áo vàng lại giống như quên mất không né tránh. Trong nháy mắt cổ họng của gã đã bị Lâm Phong bóp chặt, thân thể của gã cũng trực tiếp bị nhấc lên, cảm thấy khó thở. Rầm rầm, không hề do dự, Lâm Phong trực tiếp nắm gã thanh niên này ném xuống. Một tiếng gào thét truyền ra, thân thể người đàn ông này trực tiếp đập vào ghế đã vỡ vụn. Lập tức, một chân của Lâm Phong đạp ngay trên mặt của gã, gần như khiến cho gã không còn thở được. Việc này xảy ra giống như một tia chớp điện lóe ra, làm cho mọi người đứng xung quanh đều ngơ ngẩn cả người, bao gồm cả gã thanh niên áo vàng này và cả đám người thuộc hệ quý tộc đi cùng. Tất cả đều chỉ có trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mà cả kinh không nói được nên lời. Cảm nhận cái lãnh khí bút giá trên người Lâm Phong, bọn họ ngay cả đến nghĩ cách cứu viện cũng đều không nhớ tới, hay là có thể nói là không dám. Ngươi nói thêm một câu nữa là ta giết ngươi. Lâm Phong cúi đầu, đôi đồng tử vô tình chằm chằm nhìn người đàn ông bị hắn đạp dưới chân, nói giọng lạnh như băng. Lúc này gã thanh niên mặc áo vàng kia trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ánh mắt ngây dại, đến bây giờ gã dường như còn không biết rõ đang xảy ra chuyện gì. hiện tại mặt của ngươi bị người ta dẫm lên, người khác cười nhạo ngươi giống như ngươi cười nhạo những người nô lệ kia, ngươi còn xa mới bằng được bọn họ. Chân Lâm Phong di di trên mặt gã thanh niên áo vàng kia rồi lập tức không để ý đến gã nữa. Hắn bước ra đi tới hướng những lao tù, mỗi bước ra ý lạnh lại càng cường thịnh thêm mấy phần. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trên người Lâm Phong. Bọn họ đều không thể hiểu được tại sao trên người Lâm Phong lại có thể phát ra khí lạnh đến như thế. Nhất là những người bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt của bọn họ đã tràn ngập vẻ khiếp sợ, lạnh quá, ánh mắt thật đáng sợ. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Ở giữa lao tù, đám người này cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh. Ánh mắt lão già kia hơi hơi ngưng tụ, lão lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong mang theo hơi thở cực độ lạnh giá đi bước một hướng về phía những người tù, lão không khỏi ngẩn người. Bạch Trạch cũng ngơ ngẩn cả người, nhất là vừa rồi y nhìn thấy Lâm Phong trừng trị tên thanh niên áo vàng kia như thế nào, trong tim y không ngừng đập loạn xạ. Đó là một tên điên, kẻ điên không thể trêu chọc. Phá Quân cũng nhìn thấy Lâm Phong vô cùng tức giận từng bước một tiến lại, tim của y cũng không kìm được nữa run lên từng đợt. Lâm Phong dĩ nhiên là Lâm Phong, y thật không ngờ y còn có thể nhìn thấy người quen. Về phần Hàn Man, gã vẫn nằm sấp ở nơi đó, gã ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong không chớp mắt. Đôi mắt giống như giá thú kia từng chút một mềm dịu đi. Ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ sâu sắc, thần sắc áy náy chờ đợi. Gã hôm nay là nô lệ bị người ngược đãi, nô lệ có thể chết bất cứ lúc nào. Trên mặt của gã bị khắc dấu ấn nô lệ, gã có tư cách gì gặp lại Lâm Phong? Gã hận đám súc sinh đoàn thiên lang, gã cũng hận bọn súc sinh ở tù đấu trường này. Ngày đó khi Vân Hải Tông bị diệt môn, có không ít người còn may mắn sống sót, không bị thiết kỵ dẫm đạp lên giết chết. Gã và Phá Quân chính là hai người may mắn sống sót. Nhưng nếu như là gã biết sẽ có hôm nay thì gã tình nguyện chết đi ngay từ khi Vân Hải Tông bị diệt môn. Tất cả những người sống sót đều bị dẫn tới Hoàng Thành, bị khắc vào mặt dấu ấn và sau đó bị bán đến tù đấu trường. Từ đó về sau gã đã trải qua cuộc sống không bằng chết, vô cùng nhục nhã, bị đánh bằng roi, bị nuôi nhốt huấn luyện như giá thú, bị bắt ép đến tù đấu trường để chiến đấu, thua thì bị giết. Vì để sống sót, gã chỉ có thể không ngừng giết người, biến thành mạnh hơn. Hàn Man cũng đã từng phản kháng, hơn nữa gã còn là một người phản kháng quyết liệt nhất, nhưng kết quả là gã đã bị xếp vào loại giá thú phải triệt để thuần phục, bị gọi là man thú. Nhìn Lâm Phong từ từ đi tới, trên mặt Hàn Man đã hoàn toàn thay đổi. Gã để lộ ra thần sắc thống khổ, đôi mắt dần dần mềm lại trở nên đỏ bừng, lại có những giọt nước mắt từ từ tràn ra. Phong ca, Hàn Man thống khổ cúi đầu xuống, không còn mặt mũi nào mà gặp lại Lâm Phong. Gã đã thành nô lệ như hôm nay sao còn dám muốn Lâm Phong mạo hiểm, muốn Lâm Phong cầm kiếm cho gã nữa. Lâm Phong là loại người như thế nào Hàn Man rất rõ. Ngày xưa Lâm Phong có thể vì gã mà đến Thiên Tiệm Nhai, cũng vì gã mà đạp lên sinh tử đài, hôm nay cũng vì gã mà cầm kiếm mà đổ máu. Vô luận đối mặt với ai, vô luận là người mạnh cỡ nào, Lâm Phong đều có thể vì nghĩa mà không quay đầu. Mà Hàn Man gần như ngoài liên lụy Lâm Phong ra thì vẫn là làm liên lụy hắn. Chịu khổ rồi, vinh đệ. Đôi đồng tử vô tình của Lâm Phong chợt hiện lên một ý cười sán lạn. Nghe được những lời này của Lâm Phong, thân thể của Hàn Man run lên, đầu của gã lại một lần nữa ngẩng lên, nước mắt từ trên khuôn mặt bị khắc lên dấu ấn nô lệ không ngừng chảy xuôi xuống. Có người huynh đệ như thế, trên đời này còn mong muốn gì hơn? Có người huynh đệ như thế, cho dù hôm nay phải bỏ mạng thì cũng đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, tuyệt ảnh sát huynh đệ. Trong lao tù, lão già và đám người nghe được tiếng nói của Lâm Phong thì đều sửng sốt, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang lóe ra. Lâm Phong cùng với tên nô lệ võ tu này nhận ra nhau, hơn nữa quan hệ của họ lại có vẻ rất thân thiết. Nhìn thấy Lâm Phong từng bước một đi đến gần, lão già lao đến chặn trước mặt Lâm Phong nói, không cần biết trước đây các ngươi có quan hệ gì, hiện nay gã đã bị khắc dấu ấn nô lệ thì gã là nô lệ.